Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 845, Chân Long chi nộ. Linh hiện tại tình trạng cơ thể cực kỳ nguy hiểm, cái này nhói nhói Exil trái tim, Mipha cùng Navi bọn người, lập tức từ mình từ Hyrule đại lục xuyên qua lại tới đây. Mipha hai con màu đỏ tay nhỏ dán tại Linh ngực, viện trợ hắn làm dịu nội bộ mỏi mệt. Thế nhưng là Linh cũng không thụ thương, mà là bởi vì tiêu hao lâm vào hôn mê, cho nên Mipha thủ hộ chi lực, không cách nào cho Linh mang đến quá nhiều viện trợ. Mà Midner thì tại Linh trong thân thể, bắn ra mình ảnh chi lực, loại này ảm đạm lực lượng thần bí, có thể viện trợ Linh hiệp trợ trong cơ thể vận hành bình thường. Navi nhìn thấy Exil tức giận đến toàn thân phát run, hai con xích hồng sắc mắt to càng là ướt át ướt át. Navi vội vàng nói, Exil, nhờ ngươi. Exil gật đầu một cái, lập tức biến thành thần long thành thục trạng thái. Giống, long khiếu âm thanh khiến cho toàn bộ bí cảnh rừng rậm đều tại chấn động. Cái này long khiếu âm thanh cũng đem bí cảnh trong rừng rậm một cái cổ lão tồn tại đánh thức. Điên rào ánh mắt rét lạnh mà nhìn xem cự xà. Cự xà hiện tại đại lượng trôi qua máu tươi, thân thể phi thường mỏi mệt. Bỗng nhiên nhìn thấy nguyên bản đầu nào tiểu long khôi phục thành trạng thái bình thường cự long hình tượng, cự xà lập tức bắt đầu bất an uốn éo, hết sức hướng phía sau lưng trốn tránh. Exil tức giận lần nữa hét lớn một tiếng. Lúc này nàng trương này tường hòa trên mặt đã trở nên quá độ dữ tợn. Oanh, một ngụm long tức phun ra ngoài, trực tiếp đánh vào cự xà đầu. Tê tê tê, cự xà thân thể lập tức liền nhóm lửa. Nếu như hắn không có thụ thương, chỉ là huy hoàng giai Exil, căn bản không thể cho hắn mang đến bất kỳ tổn thương, chỉ có thể trở thành đại bổ nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là bây giờ không giống, hắn động mạch đại quy mô vỡ tan, kịch liệt bốc lên máu, mà lại không thể khôi phục. Lúc này cự xà căn bản không có nửa điểm năng lực chiến đấu. Bởi vì long tức nhóm lửa, cự xà liều mạng giãy giụa. Lúc này, con của nó, đầu nào bị Exil dọa chạy qua đại xà, lập tức nổi giận hướng lấy Exil cắn xé tới. Exil trực tiếp một ngụm đem đại xà đầu cho cắn xuống dưới. Nàng là thần long, bản thân liền đối loại rắn này loại sinh vật gồm có cường đại áp bách năng lực. Đại xà lúc này chết tại Exil trong miệng, cái đuôi vẫn còn ở trên mặt đất không ngừng mà vặn vẹo. Miệng đầy đều là máu Exil, thậm chí để Midner cùng Navi có chút sợ hãi. Giống Exil tựa hồ cũng cảm nhận được cắn xé sinh vật kỳ diệu khoái cảm. Nàng lập tức điên cuồng công kích về phía con kia bị nàng long tức nhóm lửa cự xà. Midner nói ra, Navi, ngươi đừng nhìn, liền để Exil đi phát tiết một trận đi. Linh hiện tại bộ dáng này, trong lòng ta cũng rất giận a. Mipha nói ra, các ngươi đừng lo lắng, ta phát hiện Linh tiếng tim đập đã khôi phục bình thường, tin tưởng vượt qua 3 ngày liền có thể tỉnh lại. Midner tắc lưỡi không thôi, Linh cũng đủ liều, cái này tốt xấu là siêu quang mạch cấp sinh vật, thế mà bị hắn ngạnh sinh sinh đánh phế, nói ra khẳng định không ai sẽ tin. Mipha hừng làm dịu lúc này tâm tình bị đè nén, miễn cưỡng cười nói, đúng vậy a, không nghĩ tới thế mà lại có người nào muốn ăn Linh. Navi nghe chung quanh Exil chói tai gầm thét, cự xà kêu thảm, cùng hai cái quái vật khổng lồ vặn vẹo kịch liệt rung động âm thanh. Nàng thở dài một hơi, rất nhanh Exil liền khóc sướt mướt bay trở về. Cái này khiến Mipha bọn người lâm vào nghiêm trọng khó chịu. Đừng nhìn Exil một bộ đáng thương bộ dáng, thế nhưng là nàng toàn thân đều là máu, móng vuốt nhỏ bên trên còn cầm một đầu thật dài như là miến đồ vật. Navi lại quay đầu nhìn thoáng qua con cự xà kia. Ai u, Exit trực tiếp đem cự xà cho hủy đi. Linh bộ kiện khắp nơi đều là nóng hổi huyết thủy bốc hơi nóng. Midner nhìn xem Exil trong tay đầu nào thật dài, miến. Trên mặt của nàng lập tức cổ quái. Là gân rồng, người đem con cự xà kia gân rồng cho rút ra. Đầu này cự xà xem ra có nhất định 5 tháng. Không riêng thanh âm càng lúc càng giống là rồng gọi. Liền ngay cả thể nội cũng bắt đầu long hóa. Exil không biết nghĩ như thế nào. Đem cự xà gân rồng cho đào xuống dưới. Loại này tàn bạo thủ đoạn, một khi đều không nghĩ là Din Rao dạng này thần long có thể làm được chuyện xảy ra. Xem ra là Exil quá mức sợ hãi cùng phẫn nộ. Midner cho Exil cầm một cọng lông khăn, lau trên người nàng máu tươi. Midner cho Exil lau người lúc, chợt phát hiện Exil lân phiến có loại mở ra dấu hiệu. Có điểm giống là đồ biển bệnh sinh ra nổ vảy tình huống. Sau đó liền cảm nhận được Exil trong cơ thể bành trướng năng lượng. Midner cả kinh kêu lên. Exil, người đem đầu này cự xà tinh huyết toàn bộ hút sao? Exil gật gật đầu, móng vuốt nhỏ chỉ miệng của mình. Sau đó vừa chỉ Linh. Hiện tại Linh thiếu năng lượng. Ta xem một chút có thể hay không đem năng lượng cho Linh. Exil nói non nớt, mà Navi nghiêm túc nói ra. Không được, Exil, dạng này quá nguy hiểm. Linh căn bản không có khả năng hấp thu loại này năng lượng. Mà lại ngươi tùy tiện hấp thụ cự xà năng lượng, sẽ để cho thân thể của ngươi rất hỗn tạp, rất nguy hiểm. Exil khóc sướt mướt, như vậy Linh bây giờ nên làm gì cho phải đây? Ô ô ô, ngay lúc này, thế mà truyền đến một tiếng cực kỳ tức giận tiếng giống. Chỉ thấy tại máu chảy thành sông trên mặt đất, bỗng nhiên phun ra ngoài rất nhiều như là xúc tu rễ cây tới. Navi Exil cùng Mipha lập tức bảo hộ tại Linh trước người. Cảnh giác nhìn xem cái này bỗng nhiên phát sinh biến cố. Chỉ thấy rễ cây tụ hợp cùng một chỗ, hình thành một cái già nua mặt người. Gương mặt này bên trên tràn ngập phẫn nộ. Exil kinh hô một tiếng. Cái này từ rễ cây hình thành mặt người, tản ra một loại tự nhiên mà khí tức kinh khủng, xa xa muốn so vừa rồi chiến đấu cự xà còn muốn cao. Chỉ sợ là cái bán thần tồn tại, Navi kêu lên, lại là một đầu quái vật. Chúng ta chạy mau, Mipha lập tức ôm lấy Linh, mọi người chuẩn bị hướng phía bí cảnh mê cung phóng đi. Mượn nhờ trong mê cung phức tạp hoàn cảnh đến tránh né nguy hiểm. Nhưng là cái này từ cây cối hình thành thương lão nhân mặt. Hét lớn, con dám chạy, oanh, Mipha bụng người chung quanh trên mặt đất. Tuôn ra vô số rễ cây, trực tiếp đem mấy người thân thể. Thậm chí bao gồm Exil cùng Navi, đều nghiêm mật trói chặt lại. Rễ cây mặt người giận dữ nói. Các ngươi lại dám sát hại nơi này rừng rậm chi dân. Ta để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Rễ cây cực nhanh nắm chặt. Mipha bẩn người lập tức bị ghim được phát ra kêu đau đớn âm thanh. Navi lúc này nhìn xem Linh trên thân thể rễ cây. Cũng đang nhanh chóng nắm chặt. Giận dữ nói. Ngươi lão gia hỏa này. Không nên thương tổn Linh. Bĩu. Midner thân thể phát ra màu trắng có chút cường quang. Dần dần đem thân hình mơ hồ. Cái kia giận không kềm được rễ cây mặt người. Bỗng nhiên có chút chần chờ. Như thế tinh khiết tự nhiên khí tức các ngươi tại sao phải tập kích nơi này rừng rậm chi dân. Midner nhìn xem Linh đầu nghiêng. Tức giận đến chửi ầm lên. Ngươi cái quái thai. Buồn nôn quái vật. Ai tổn thương rừng rậm chi dân. Linh bất chấp nguy hiểm lại tới đây, thật vất vả đuổi tại nguy hiểm trước đó mang đi rừng rậm chi dân đến an toàn địa phương. Một thân một mình lưu lại đối diện với mấy cái này chán ghét địch nhân. Ngươi là thứ gì a? Ngươi sinh cái gì khí? Rễ cây mặt người ngẩn người, rừng rậm chi dân đã bị các ngươi cứu đi rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành.